Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong ảnh hậu. Chương 8, tâm tình không tệ. Góc truyện audio.com. Kỳ thực chuyện nhà cửa Diệp thời tầm căn bản không xấu. Nàng hiện tại cũng coi như là dân có tiền. Cho dù không so được với con em thế gia của xã hội thượng lưu. Nhưng cũng có thể xem như nhà giàu mới nổi có tiếng có miếng. Dù có lập tức mua biệt thự xe sang bao dưỡng Cố Tô An cũng không thành vấn đề. Cho nên khi biết Cố Tô An không có yêu cầu gì khác với nhà cửa, nàng đã gửi tin nhắn để trợ lý đi làm. So ra thì, Diệp Thời Tầm càng để ý Dạ Phục hơn. Lúc Diệp Thời Tầm bưng thức ăn lên bàn, Cố Tô An không khỏi ngây người tại chỗ. Ý vị thâm trường nhìn Diệp Thời Tầm một cái. Nàng không ngờ Diệp Thời Tầm biết nấu cơm. Bất quá món ăn bề ngoài nổi bật kia tựa hồ nhìn cũng không tệ lắm. Diệp Thời Tầm bởi cơm cho Cố Tô An. Ngồi một bên lẳng lặng nhìn Cố Tô An dùng cơm. Diệp Thời Tầm cũng không cảm thấy có gì không đúng. Dẫu sao kiếp trước hai người thường xuyên làm như vậy. Nhưng nàng không chú ý rằng cho dù Cố Tô An cho nàng cảm giác rất quen thuộc. Lại cũng không phải người kiếp trước đã cùng nàng yêu nhau. A Tầm, ngươi không ăn sao? Cố Tô An nhìn Diệp Thời Tầm trước mặt trống không? Không khỏi hỏi lên, Diệp Thời Tầm lắc đầu. Thời điểm ta gặp khách hàng đã ăn rồi. Ngươi nhanh nếm thử xem. Nhìn xem tài nấu nướng của ta có tiến bộ không? Cố Tô An sửng sốt. Tay cầm đũa khẽ run lên. Nàng đây là lần đầu tiên ăn đồ Diệp Thời Tầm nấu. Mà Diệp Thời Tầm lại hỏi nàng tài nấu nướng có tiến bộ hay không? Lại nhìn kỹ hai tròng mắt Diệp Thời Tầm. Phát hiện Diệp Thời Tầm dường như xuyên qua bản thân nhìn một người khác. Cố Tô An không khỏi nghĩ đến tỷ tỷ. Nàng nghĩ Diệp Thời Tầm hẳn rất yêu tỷ tỷ. Giờ phút này đáy lòng nàng hẳn là đem mình thành tỷ tỷ. Nhưng tỷ tỷ đã không còn ở đây. Nhìn thấy Diệp Thời Tầm sờ mũi cúi đầu xuống. Chóp mũi Cố Tô An hiện lên chua xót. Không có động tác gì thêm nữa. Bắt đầu yên lặng dùng cơm. Diệp Thời Tầm có chút lúng túng sờ mũi một cái. Lúc nãy nhất thời nhanh miệng hỏi Cố Tô An có cảm thấy tài nấu nướng tiến bộ không? Hậu chi hậu giác nhớ ra. Ở kiếp này, đây là lần đầu tiên Cố Tô An ăn đồ mình nấu. Không khỏi nghĩ tới Cố Tô An kiếp trước. Khi đó đồ ăn mình nấu còn thuộc dạng ẩm thực hắc ấm. Cố Tô An mỗi lần ăn, đều sẽ cau mày làm bộ dạng. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Nghĩ tới đây Diệp Thời Tầm không nhịn được cười lên. Song lúc đối diện với tròng mắt nghi hoặc của Cố Tô An, nàng cuối cùng chột dạ cúi đầu xuống. Sau bữa cơm, Cố Tô An chuẩn bị đi thu dọn chén đĩa. Lại bị Diệp Thời Tầm ngăn lại. Diệp Thời Tầm nhanh chóng bưng khay chén dĩa đến phòng bếp. Vừa đeo tạp dề, vừa ngồi trên y ghế salon nói với Cố Tô An. Chấm, ngươi xem tivi trước. Chờ lát nữa chúng ta cùng đi chọn Dạ Phục. Nhà thuê đã tìm được. Địa phương không tệ. Sạch sẽ thoải mái. Nhà đó là của một người bạn. Trước mắt vừa vặn cho ngươi thuê. Cảm ơn. Còn tiền thuê phòng. Cố Tô An trước mắt mặc dù có chút tiền, nhưng cũng không thể phung phí. Nếu tiền thuê phòng quá đắt, nàng sợ không thể thuê nổi. Diệp Thời Tầm làm ra dáng vẻ bất đắc dĩ. Bằng hữu kia của ta tính tình bướng bỉnh. Vừa nghe là ta giúp người tìm thuê. Nàng nói sao cũng không chịu thu tiền phòng. Nàng không thu, ta cũng ngại đòi ngươi tiền. Ngươi vào ở tự đóng tiền điện nước là được. Như vậy sao được, ta không thể ở chùa A. Cố Tô An tức thì khẩn trương. Diệp Thời Tầm gật đầu phụ họa nói. Ta cũng nói với nàng như vậy. Bất quá nàng có một sở thích là du lịch khắp nơi. Nghe nói mấy ngày nữa muốn đến châu Phi ngắm tuyết. Thuận đường đi ngang qua Nam Cực xem gấu Bắc Cực. Nói không chừng có thể gặp được người sói. Lại ở trên y đường đi vô tình gặp được người hữu duyên làm một đoạn tình cờ gặp gỡ vui vẻ. Cố Tô An nghe Diệp Thời Tầm giọng nói trêu chọc. Khẩn trương trong lòng cũng không khỏi buông lỏng chút. Không chỉ như vậy, Diệp Thời Tầm ngay một giây sau cười nói. Thực ra bạn ta chuẩn bị đi Tây Tạng ngắm đại thảo nguyên. Tẩy rửa một chút tâm linh vừa bị thất tình kiềm chế đến uất ức. Nhà kia là nàng bảo ta trông chừng. Chỉ cần không đập tường hất ngói thì cứ tùy tiện lăn lộn. Hơn nữa vì muốn ta giúp nàng trông nhà. Nàng còn thiếu nợ ta một nhân tình. Cho nên tiền thuê phòng thì miễn. Bất quá tiền điện nước. Ngược lại cần chính ngươi trả. Ta, Cố Tô An cảm thấy có thể. Nhưng mà luôn cảm giác mình chiếm tiện nghi rất lớn. Mà Diệp Thời Tầm há có thể không phát hiện được nội tâm Cố Tô An. Bất quá nàng tạm thời không mở miệng. Nàng tin tưởng Cố Tô An sẽ thỏa hiệp. Bởi vì trước mắt không có chỗ nào tốt hơn chỗ này. Đúng như dự đoán, Cố Tô An đứng dậy hướng Diệp Thời Tầm rất trịnh trọng nói một tiếng cảm ơn. Diệp Thời Tầm buông tâm khoát khoát tay. Không cần nghĩ quá nhiều. Mấy ngày trước ta ở phụ cận đó mua nhà. Sau khi ngươi vào ở chúng ta vẫn là hàng xóm. Hàng xóm với nhau cần gì khách khí như vậy. Hơn nữa, con người ta không chỉ sợ tối còn sợ sấm đánh. Nói không chừng về sau trời gió trời mưa ta sẽ còn đi gõ cửa nhà ngươi. Đến lúc đó còn phải làm phiền ngươi phụng bồi ta. Chấm, được, về sau ta phụng bồi ngươi. Cố Tô An không phơi bày lời nói dối thiện ý của Diệp Thời Tầm. Một cô nhi từng lưu lạc làm sao sẽ sợ tối. Cho dù sợ tối, tin tưởng một mình nàng cũng có thể vượt qua. Diệp Thời Tầm thấy chuyện này đã thỏa thuận được, mà nàng cũng đã rửa sạch sẽ chén bát. Rửa tay xong, nàng cởi xuống tạp dề đi tới bên cạnh Cố Tô An. Đi thôi, chúng ta đi xem dạ phục một chút. Cố Tô An đi theo Diệp Thời Tầm tới một tiệm bán quần áo danh tiếng nhãn hiệu đều rất nổi. Đi vào thì rất dễ dàng, nhưng nhìn mác giá chê y những trang phục kia. Cố Tô An liền cảm thấy áp lực. Mỗi một bộ quần áo nơi này đều giá cả không rẻ. Trước kia lúc công ty của nhà chưa phá sản, nàng cũng thường xuyên cùng tỷ tỷ tới nơi này mua quần áo. Nhưng mà từ sau khi công ty phá sản, hết thảy đều thay đổi. Có điều trước đó nghe nói này tiệm bán quần áo này buôn bán không tốt. Đã đối mặt sập tiệm. Nhưng bây giờ xem ra tin vịt không thể tin. Tiệm này so với dĩ vãng có vẻ càng khởi sắc. Cố Tô An cúi đầu nhìn quần áo giá rẻ chê y người mình. Nàng dương lên một gương mặt vui vẻ mang theo cay đắng khó mà phát hiện. Vinh hoa phú quý đã từng có. Nàng nghĩ chỉ cần chịu cố gắng về sau nhất định cũng có thể. Diệp Thời Tầm cũng không biết Cố Tô An nghĩ tới những điều này. Nàng mang Cố Tô An tới đây. Chỉ vì nàng kiếm tiền thuận tay đem tiệm bán quần áo không phát đạt này tiếp quản rồi. Nơi này hẳn là một cửa tiệm duy nhất chỉ thuộc về mình nàng. Các công ty khác chê y danh nghĩa nàng. Đều có mấy người phú nhị đại quan nhị đại tài trợ. Cho nên dù đám người kia không làm việc ở công ty. Cũng treo danh tiếng ngồi ngang hàng nàng. Thậm chí là đại cổ đông cao hơn nàng một đoạn. Khoảnh khắc hai người bước vào kia. Ánh mắt nhân viên tiệm nhìn hai người lập tức thay đổi. Cho dù quần áo chê y người Diệp Thời Tầm không nhìn ra nhãn hiệu. Nhưng mà nàng tinh mắt vẫn lập tức phát hiện đó là y phục trong tiệm định chế. Huống hồ một người bất luận quần áo biến hóa như thế nào. Khí chất tự thân dưỡng thành vẫn rất khó thay đổi. Cũng rất khó bị che giấu. Nhân viên tiệm trong lòng tự định giá mấy phen. Lập tức tiến lên tiếp đón hai người. Diệp Thời Tầm đối với người nhân viên nhãn lực không tệ này bày tỏ rất thưởng thức. Ấn tượng trong lòng tốt mấy phần. Thái độ cũng càng thêm hiền hòa lên. Nhân viên tiệm còn nghĩ là vị đại nhân vật nào tới rồi. Dè dặt cẩn thận hầu hạ. Kết quả phát hiện Diệp Thời Tầm thái độ rất tùy ý, nàng cũng buông lỏng rất nhiều. Đồng thời cũng phục vụ hai người càng thêm tận tâm tận lực. Yan yan yan cách chương.